Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, nước ấm nấu ếch xanh. Trần Tình rời đi về sau buổi chiều. Simon công việc vẫn là cùng Trung Quốc có quan hệ. Charlotte Brittany giấu giếm một số chính mình tâm tư. Trần Tình cũng không có khả năng đối Charlotte Brittany hoàn toàn thẳng thắn. Lần này từ Trung Quốc trở về, Trần Tình trả lại Simon mang về lớn nhất một nhóm mới xét xây tư bản kinh tế nghiên cứu đoàn đội đối. Trung Quốc chủ yếu xí nghiệp nghiên cứu báo cáo. Simon năm ngoái lần thứ nhất Trung Quốc hành trình sau an bài xuống sự kiện này. Bắt đầu chỉ phái một cái 15 người phân tích sư đoàn đội. Đi qua thời gian một năm duy trì liên tục tăng số người cùng bản thổ thông báo tuyển dụng. Cái này vừa thiết lập tại Thượng Hải nghiên cứu đoàn đội đã mở rộng đến hơn 100 người quy mô. Xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu cũng chính thức thành lập. Duy trì liên tục thời gian một năm, Simon trước sau đầu nhập vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Đoàn đội tại Trung Quốc các nơi bôn ba, tính gộp lại điều tra nghiên cứu bên kia bờ đại dương mọi ngành mọi nghề tổng cộng hơn 2.000 nhà. Công ty, tiền tiền hậu hậu truyền về tư liệu đầy đủ tràn đầy một đài mấy chục cái gờ dung lượng máy tính cá. Nhân, tuy nhiên những tài liệu này là Trần Tình phụ trách mang về. Nhưng chuyên trở văn kiện laptop, không trải qua Simon cho phép, liền Trần Tình đều không có tư cách xem xét. Dù cho hiện giai đoạn Internet đã có thể quán thông toàn cầu, rất nhiều tư liệu nhân công truyền đưa văn kiện vẫn như cũ là Simon bên người công tác đoàn đội một. Cái truyền thống, chủ yếu chính là vì giữ bí mật. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là cái này một đoàn đội liên quan đến thương nghiệp gián điệp loại hình phi pháp thao tác. Xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu Thượng Hải là một cái vô cùng chính quy đăng ký xí nghiệp. Hiện giai đoạn Trung Quốc loại này hình cơ cấu cùng xí nghiệp cũng không hề thiếu. Khác nhau vẫn là tại chuyên nghiệp tính cùng với nghiên cứu mục tiêu khác biệt. Hiện giai đoạn Trung Quốc quan phương kinh tế nghiên cứu cơ cấu trên cơ bản đều mắt tại kinh tế vĩ mô nghiên cứu. Cụ thể như thế nào? Simon lười với xen vào. Đến mức phục vụ xí nghiệp tư nhân nghiên cứu đoàn đội. Các loại công khai số liệu chắp vá một phen bán đi mấy ngàn khối cái gọi là nghiên cứu báo cáo. Càng làm cho người không dám lấy lòng. Muốn đầu tư một thị trường. Đầu tiên muốn làm liền là đối cái này một thị trường nắm giữ đầy đủ dài. Càng là đại hình xí nghiệp đối với loại này cơ sở nghiên cứu lại càng nặng xem. Westeros hệ thống dạng này siêu cấp tài phiệt. Nếu như xem nhẹ điểm này, kết quả càng sẽ là tai nạn tính. Trung Quốc tạm thời không có phía Tây thành thục tư vấn nghiên cứu sản nghiệp. Bởi vậy chỉ có thể chính mình tới làm. Trên thực tế, rất nhiều có chút dã tâm quốc tế cự đầu muốn tại Trung Quốc triển khai bố cục. Cũng đều là làm như thế. Không giống với Trung Quốc quan phương cơ cấu không chung lầu các cùng tư nhân bộ môn chắp vá lung. Tung. Xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội vô cùng chuyên nghiệp. Mà lại suy nghĩ tại Westeros hệ thống đối Trung Quốc bố cục. Có rất mạnh mục đích tính. Westeros hệ thống trọng điểm liên quan đến giải trí, thời thượng, khoa học kỹ thuật, tài chính các loại lĩnh vực. Cái này một đoàn đội tại Trung Quốc đều có vô cùng sâu sắc nghiên cứu. Đồng thời thiên về tham chiếu tính rất mạnh vi mô lĩnh vực. Trực tiếp nhằm vào tương quan ngành nghề bên trong thực tế xí nghiệp. Vô luận chính phủ tốt xấu. Cũng là bởi vì này, đoàn đội thực còn đảm nhiệm lấy liệp đầu phụ thuộc chức năng. Simon muốn hướng tại Trung Quốc tiến hành rộng khắp bố cục. Thiếu nhất thực còn là nhân tài. Bởi vậy, nghiên cứu mỗi cái lĩnh vực đại lượng xí nghiệp đồng thời. Xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu còn lặng yên thành lập rất nhiều xí nghiệp giám. Đốc điều hành hồ sơ, đồng thời tiến hành theo vào ước định. Quá khứ mấy năm, đặc biệt là gần nhất thời gian một năm, Simon đối Trung Quốc đầu tư. Trên thực tế vượt xa Trần Tình trong tay mấy cái hạng mục. Năm ngoái từ Trung Quốc trở về sau, Simon liền yêu cầu Westeros hệ thống tất cả hạch tâm xí nghiệp toàn bộ đều muốn hướng Trung Quốc. Phái chú đoàn đội mở rộng nghiệp vụ. Daenerys Entertainment, xét xây tư bản, Ygritte, Melisandre, Cisco, America gạch dưới online, Alia, Tinh Câu Bồ, Verizon điện tín chờ một chút. Cùng với những thứ này, hạch tâm xí nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế số lượng càng thêm to. Lớn công ty con, cho dù là mấy tháng trước vừa mới cầm xuống người mẫu kinh tế bá chủ Elite, Simon đều không có quên nhắc nhở Grace triển khai tương quan nghiệp vụ. Lúc đầu bố trí cái này nhiệm vụ, Simon đồng thời không có nói ra sáng tỏ yêu cầu. Bất quá, nửa năm sau, Simon tự mình từng cái xét duyệt qua những xí nghiệp này phái chú đoàn đội nghiệp vụ thành quả. Làm tốt có khen thưởng, trù trừ không tiến cấp cho cảnh cáo, tiêu cực ứng đối trực tiếp động giao, tiền tiền hậu hậu khai trừ mấy trăm người. Tổng thể mà nói, đại bộ phận hạch tâm công ty con đều tại Trung Quốc đứng vững gót chân. Rất sớm đã bắt đầu bố cục Denery Entertainment, Sexy Tư Bản, Cisco, Melisandre này một ít công ty càng là tại Trung Quốc phát triển cấp tốc. Liên quan đến lĩnh vực đã chiếm cứ tương đương thị trường số lượng. Ngay tại gần đây, Westeros hệ thống khống chế Levison tập đoàn còn thành công vỗ xuống ở vào Thượng Hải Phổ Đông Tân. Khu Hoàng Phổ Giang Bờ một chỗ lô đất, bắt đầu chu tính Westeros hệ thống tại Trung Quốc cái thứ nhất đại hình bất động sản hạng mục. Cái này bên trong liền có Sexy Tư Bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu mật thiết chống đỡ. Bao quát Levison tập đoàn chọn lựa nền tảng lập quốc đất hợp tác đồng bọn. Lô đất bỏ phiếu giá cả, khai phát tòa nhà thị trường định vị, vân vân. Nếu như không có một hệ liệt tinh chuẩn đáng tin ngành nghề tin tức chống đỡ, cho dù là Simon cái này ngoài nghề cũng sẽ không mạo muội lẫn vào đến Trung Quốc địa sản ngành nghề. Bên trong, nước quá sâu, hố quá nhiều, hơi không chú ý liền có thể mất hết vốn liếng. Sexy Tư Bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu tài liệu tương quan bên trong đối lên biển phổ. Đông Tân khu tiềm lực phát triển tinh chuẩn phân tích, để Simon cái này kẻ đến sau đều không thán phục không được. Trung Quốc khởi động khai phát Thượng Hải Phổ Đông Tân khu tuy nhiên đã 5 năm thời gian. Nhưng nhìn suy cái này một kế hoạch vẫn như cũ có khối người. Rốt cuộc hiện giai đoạn phần lớn người ánh mắt đều đặt ở châu Tam Giác, mà không phải trường Tam Giác. Simon lại là rõ ràng. Mười mấy năm sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, trường Tam Giác kinh tế thể lượng đã đem lúc này nắm giữ các loại ưu việt điều kiện nghiêng về châu Tam Giác bỏ xa. Sexy Tư Bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội không có Simon tiên tri ưu thế. Chỉ là căn cứ các phương diện điều tra tin tức thì làm ra tương tự phán đoán. Vẻn vẹn điểm này, liền để Simon tin tưởng vững chắc chính mình đi qua một năm thiêu hủy hơn 20 triệu đô la Mỹ đáng giá. Bởi vậy Simon đã quyết định tiếp tục đuổi thêm cái này một đoàn đội dự tính. Bởi vì không biết đối ngoại triển khai thương nghiệp phục vụ, nghiên cứu đoàn đội không cách nào thu hoạch được trực tiếp doanh thu, Simon cũng sẽ không đồng ý hứa tương quan thành quả nghiên cứu cùng ngoại nhân chia sẻ. Bất quá, căn cứ viện nghiên cứu cung cấp tin tức đối Trung Quốc tiến hành đều lĩnh vực đầu tư mang đến tiềm ẩn ích lợi, tuyệt đối sẽ vượt xa cái này một bộ môn chi tiêu. Xế chiều hôm đó, Simon còn căn cứ Salad Brittany đề nghị hướng Sexy Tư Bản Trung Quốc Viện Nghiên cứu phát ra mặt khác một hạng chỉ lệnh, điều tra nghiên cứu Trung Quốc tư nhân giáo dục sản nghiệp tình hình chung. Salad Brittany khởi xướng du học sinh nghiệp vụ còn tại lần. Simon chủ yếu là nghĩ đến Trung Quốc thập niên 90 bắt đầu hưng khởi nghề nghiệp huấn luyện trường học. Trong trí nhớ mấy cái kia nghề nghiệp trường học quảng cáo đều có thể xưng tẩy não. Lúc này hồi tưởng, thực cũng có thể tầm nhìn hạn hẹp Trung Quốc nghề nghiệp huấn luyện lĩnh vực bằng thị trường lớn. Quy mô, hoàn toàn không có lý do không vào sân kiếm một chén canh. Bằng vào đầu tư bên ngoài bối cảnh, Westeros hệ thống tham dự lĩnh vực này có tương đương ưu thế. Mà lại, theo Westeros hệ thống các nhà công ty con ảo ảo tại Trung Quốc thiết lập sản phẩm công xưởng, Simon gần đây còn tại kế hoạch bồi dưỡng một nhóm chuyên nghiệp lớn công xưởng thương. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm, đồng thời đem cấp thấp rườm rà sinh sản phân đoạn bao bên ngoài ra ngoài. Dạng này có thể ưu hóa Nokia, Tinh Câu Bồ các loại công ty tư sản kết cấu. Một phương diện khác, Simon cũng biết rõ sinh sản phân đoạn tầm quan trọng. Dù cho Nokia các loại xí nghiệp buông tay bao bên ngoài, hắn cũng không có ý định mượn tay người khác. Bồi dưỡng ra trực tiếp khống chế tại Westeros hệ thống trong tay bao bên ngoài công ty mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cái này kế hoạch hoàn toàn có thể cùng đầu tư nghề nghiệp huấn luyện đem kết hợp. Rốt cuộc tham gia nghề nghiệp huấn luyện luôn luôn cần công tác. Bao bên ngoài xí nghiệp đúng lúc có quy mô to lớn dụng công nhu cầu. Hoàn toàn bổ sung, kết thúc một tuần công tác. Cuối tuần về sau, mới một tuần đã là ngày 11 tháng 12. Năm 1995 dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Ngày 11 tháng 12. Thứ hai, một hạng sách báo cáo chuẩn bị tin tức cấp tốc truyền khắp Bắc Mỹ, chủ yếu báo chí, TV Internet cùng Internet truyền thông bình đài. Westeros công ty tuyên bố, bởi vì đầu tư cần đem tại gần đây giảm cầm 20 triệu cổ Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu. Thứ hai bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu vì 97,25 đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường đạt tới 25,7 tỷ đô la Mỹ. Phố Wall đại lượng phân tích sư cùng Bắc Mỹ chủ yếu tài chính và kinh tế truyền thông đều phổ biến nhìn kỹ Daenerys Entertainment tập đoàn giá trị thị trường đem tại nhiều nhất một cái 3 tháng bên. Trong sông phá 300 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Bởi vậy gần đây Daenerys Entertainment cổ phiếu giao dịch vô cùng phát triển. Không nghĩ tới, đột nhiên thì nghênh đón cái nào đó lớn nhất không muốn nhìn thấy đại cổ đông giảm cầm 20 triệu cổ, dựa theo thứ hai bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu. Tổng giá trị thực chỉ có 19,7,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ phận này cổ phiếu vẻn vẹn tương đương với Daenerys Entertainment 2,59 tỷ cổ tổng vốn cổ phần. Ngàn phần chi 6, nếu như là hắn cơ cấu người nắm giữ giảm cầm, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đồng thời sẽ không khiến cho thị trường ba động. Hết lần này tới lần khác lần này giảm cầm là Simon Westers. Như vậy, có phải hay không một vị nào đó siêu cấp kẻ có thế lực cũng ý thức được thị trường đã gặp đỉnh, lúc nào cũng có thể chuyển hướng, lúc này mới nhịn không được rút tiền. Nếu như có thể biết được Westeros hệ thống một số nội tình, thực thì sẽ phát hiện, 3 tháng trước, Cersei tư bản dưới cờ chuyên chú đối trùng nghiệp vụ Cersei quỹ ngân sách quản lý đoàn đội cũng đã đem nhằm vào nước Mỹ thị trường chứng khoán nhiều mặt tiền cắt giảm đến không đủ 5 tỷ đô la Mỹ quy mô, mà lại phổ biến chỉ có 2 đến gấp 3 thấp hơn rất nhiều đòn bẩy. Gần nhất 3 tháng, Cersei quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội tức thì bị cấm đoán thành lập bất luận cái gì có quan hệ nước Mỹ thị trường chứng khoán kẻ đầu cơ. Hai hạng biện pháp, một mặt là vì trình độ lớn nhất giảm thiểu tự thân khả năng tổn thất. Một mặt khác là vì lẩn tránh tiềm ẩn pháp luật mạo hiểm. Bởi vì Cersei quỹ ngân sách công ty quản lý nghiêm ngặt bảo mật tính, tránh thức giải bên trong nội tình cũng không có nhiều người. Dù cho không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số tin tức tiết lộ, được đến nội tình người cũng sẽ không ngốc đến bốn phía khoa trương. Đương nhiên là buồn bực thanh âm phát đại tài. Sau đó, làm tin tức tuyên bố, toàn bộ thị trường trên cơ bản đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Simon chính mình cùng với bên người đoàn đội điện thoại tại thứ hai cùng ngày thì không có đình chỉ. Qua vang lên, thị trường phản hồi càng là trực tiếp. Thứ hai một ngày thời gian, bởi vì Westeros công ty giảm cầm thông báo, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu ngã xuống 5,1%. Ngày lẻ giá trị thị trường bốc hơi 12,8 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là Simon thông báo giảm cầm số tiền nhiều gấp 6 lần. Bởi vậy dẫn phát phản ứng dây chuyền càng là mãnh liệt. Tất cả Westeros khái niệm cổ cùng ngày toàn tuyến ngã xuống. Ygritte, Cisco, America gạch dưới online các loại mấy nhà khoa học kỹ thuật cổ lòng đầu giá cổ phiếu giảm mức độ đều vượt qua 5%. Thụ này liên lụy, NASDAQ mâm lớn cũng theo 2.796 điểm cao vị ngã xuống đến 2.687 điểm. Giảm mức độ đạt tới 3.9%. dựa theo ngay sau đó toàn bộ NASDAQ mâm lớn 36.100 triệu tổng giá trị thị trường tính toán. Chỉ là một ngày này, NASDAQ thị trường chứng khoán bốc hơi giá trị thị trường số tiền thì đạt tới 140 tỷ đô la Mỹ. EGRIT lên sàn hơn 2 tháng thời gian. NASDAQ thị trường duy trì liên tục mạnh mẽ xu thế đã để rất nhiều kẻ đầu cơ thất bại tan tác mà quay trở về. Đại bộ phận hedge fund quỹ ngân sách vì đền bù tổn thất đều không thể không bắt đầu chuyển hướng làm nhiều. Chẳng ai ngờ rằng Simon Westerus lại đột nhiên chơi một chiêu này. Đây là muốn chơi chết mọi người à? Bất quá, trên thị trường vẫn tại hết sức kiên trì, số ít kẻ đầu cơ lại là mừng rỡ như điên. Làm Westerus công ty tuyên bố giảm cầm Daenerys Entertainment cổ phiếu, tin tức thả ra. Những thứ này người trước tiên phát động mình có thể vận dụng tất cả lực lượng đem lần này giảm cầm ảnh hưởng phóng tới lớn nhất. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Một phương diện khác, xế chiều hôm đó, Tổng thống tiên sinh cũng đem điện thoại đánh tới Simon nơi này. Hỏi thăm hắn đến cùng muốn làm gì? Simon muốn làm gì? Rất đơn giản, áp chế tư bản thị trường mạnh, cùng với rút tiền. Tuy nhiên mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp nhiệt độ đã đạt tới có thể đem người bị phỏng trình độ. Bất quá, Simon trong trí nhớ, NASDAQ 3.000 điểm mới là một cái điểm cong. 3.000 điểm về sau, thị trường triệt để mất lý trí. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong tăng gấp đôi. Đạt tới 6.000 điểm tối đỉnh phong. Sau đó sụp đổ. Mắt thấy NASDAQ mâm lớn khoảng cách 3.000 điểm càng ngày càng gần. Simon không thể không khai tỏ ánh sáng năm mới sẽ bắt đầu khởi động giảm cầm kế hoạch hơi chút sớm. Dù sao cũng không thể đợi đến 3.000 điểm lại ra tay. Như thế mạo hiểm khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, đối với Daenerys Entertainment cổ phiếu giảm cầm chỉ là vừa mới bắt đầu. Daenerys Entertainment là tại New York sở giao dịch chứng khoán lên sàn. Theo lý thuyết sẽ không ảnh hưởng đến NASDAQ mâm lớn. Thực tế như thế nào đương nhiên tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Đầu tiên lựa chọn Daenerys Entertainment. Simon cũng là có ý mà làm. Daenerys Entertainment tập đoàn là hiện giai đoạn Westeros hệ thống hàm kim lượng tối cao một xí. Nghiệp, vô luận là thị trường vị, doanh thu thể lượng vẫn là lợi nhuận năng lực đều vô cùng vững vàng. Dù cho giá trị thị trường hơi cao, bọt biển thành phần lại phi thường nhỏ. Đầu tiên giảm cầm công ty này cổ phiếu, trên lý luận sẽ khiến thị trường ba động cũng nhỏ nhất. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận. Tuy nhiên Simon đã sớm tiến hành rất nhiều bố trí, nhưng bên trong phong hiểm không thể tránh né. Thậm chí thật dẫn đến mâm lớn sụp đổ loại này hắc thiên Nga sự kiện cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, có một số việc, không thể không làm, chỉ cần thành công. Hành động lần này có hy vọng đem NASDAQ mâm lớn gặp đỉnh thời gian trì hoãn 1-2 năm. Bởi vậy cũng là có thể cho nước Mỹ thậm chí thế giới mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp thêm ra 1-2 năm phát triển thời gian. Cái này thực cũng là cho Westeros hệ thống chính mình tranh thủ thời gian. Bởi vì một khi NASDAQ mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, thị trường tất nhiên sẽ tiến vào một đoạn thời gian trời đông giá rét kỳ. Trong trí nhớ đoạn này trời đông giá rét kỳ đại khái 2-3 năm. Nhìn như không dài. Lại trọng thương rất nhiều vốn là có hy vọng nhanh chóng phát triển mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Westeros hệ thống không thể nghi ngờ sẽ là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một cái kia. Hiện tại, chủ động áp chế mâm lớn mạnh, tranh thủ càng nhiều thời gian. EGRIT, Cisco, America gạch dưới online các loại công ty căn cơ cũng là có thể đâm đến càng sâu. Chống phong hiểm năng lực cũng sẽ càng mạnh. Đây cũng là Simon đối Tổng thống tiên sinh giải thích. Đương nhiên, bên trong còn có vì Tổng thống tiên sinh cân nhắc nhân tố. Simon cho tới bây giờ đều là một người tốt. Nếu như lúc này không áp chế NASDAQ thị trường mạnh, lập tức tiến vào năm 1996 tổng tuyển cử năm. Đến thời điểm, NASDAQ rất có thể sẽ tại Clinton giữ nguyên chức tranh cử nửa đường đột nhiên sụp đổ. như thế lời nói, tổng thống đời thứ nhất kỳ thời gian 4 năm chủ yếu công tích sẽ bị về không? Hiện tại, Westeros hệ thống chủ động xuất thủ, đem NASDAQ mâm lớn áp chế ở trong phạm vi khống chế. Chỉ ít sang năm một năm, tin tức đường cao tốc kế hoạch thành quả sẽ còn tồn tại. Mỹ quốc kinh tế không biết suy yếu, thất nghiệp dẫn đem duy trì liên tục hạ xuống. Tổng thống tiên sinh giữ nguyên chức cũng là ván đã đóng thuyền. Clinton hiển nhiên cũng không có hoàn toàn nghe theo Simon Hotzu. Chỉ hỏi ra một cái vô cùng sắc bén vấn đề. Vạn nhất thất bại đâu? Vạn nhất thất bại, Simon hồi phục cũng để cho tổng thống tiên sinh không lời nào để nói. Ngươi là muốn lập tức nhìn đến NASDAQ thị trường sụp đổ. Sau đó phí tổn thời gian một năm tận khả năng vãn hồi. Vẫn là tại chính mình giữ nguyên chức tranh cử quan trọng điểm mấu chốt. Tỷ như sang năm tháng 11, nhìn đến NASDAQ thị trường sụp đổ. Thúc thủ vô sách, huống chi, nếu như không có nhất định lòng tin, Simon cũng sẽ không mạo muội phát động. Những năm qua này, Simon đối trong trí nhớ Soros cái kia thị trường người tham dự đồng thời sẽ đối với thị trường xu. Thế sinh ra ảnh hưởng, quay người tính lý luận có càng sâu sắc lý giải. Lúc đầu một số năm, Simon chỉ là một cái người tham dự, là quân cờ. Hiện tại, Simon đã là một cái có thể đối thị trường xu thế sinh ra ảnh hưởng, người tham dự. Một cái đánh cờ người, giảm cầm tin tức tuyên bố ngày đầu thị trường ba động. Thực đều tại Simon trong dự liệu, chưa hôm đó bắt đầu, bởi vì sớm thích đáng an bài. Toàn bộ Westeros hệ thống cũng bắt đầu phát động. Goldman Sachs, Morgan, First Boston các loại tài chính cự đầu dưới cờ phân tích sự ảo ảo phát biểu duy vững vàng quan điểm. Một hệ liệt cùng Westeros hệ thống mật thiết tương quan giấy báo cũng bắt đầu tuyên bố đủ loại hoặc duy vững vàng hoặc lẫn lộn bản thảo. Westeros hệ thống một số hạch tâm còn tự thân cùng các đại cộng đồng quỹ ngân sách, bảo hiểm quỹ ngân sách người phụ trách liên hệ. Dù nói đối phương không muốn theo phong trào bán tháo, hiệu quả rõ rệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều người nơm nớp lo sợ sau một đêm. Nghênh đón cũng là NASDAQ thị trường ở trên buổi trưa bắt đầu phiên giao dịch sau ngắn ngủi trong vòng một canh giờ 2,1% bắn ngược. New York sở giao dịch chứng khoán lên sàn Daenerys Entertainment giá cổ phiếu. Đồng dạng bắn ngược 3.6%. Tiếp đó, cũng là nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch. Lấy Daenerys Entertainment làm bắt đầu. Không ngừng giảm cầm Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp cổ phiếu. Một phương diện bộ lấy đại bút tiền mặt dùng cho Westeros hệ thống tại khác phương diện đầu tư. Một phương diện khác ức chế NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ tận khả năng trễ một chút đi hướng điên. Cuồng, cái này kế hoạch thực còn cần các phương diện mật thiết phối hợp. Bao quát Washington lãnh đạo, xế chiều thứ hai cùng Tổng thống tiên sinh duy trì liên tục hơn một giờ trò chuyện bên trong. Đại khái tiết lộ qua chính mình kế hoạch, Simon cũng muốn cầu Tổng thống tiên sinh hướng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tạo áp lực. Đã thị trường mạnh. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng là cái kia tăng lớn thêm khí tức cường độ. Mỹ quốc kinh tế theo chiến tranh vùng vịnh về sau bắt đầu khôi phục. Hiện tại đã đạt tới một cái chút cao. Trước đó, Washington chủ yếu lo lắng vẫn là khoa học kỹ thuật cỗ sập bàn. Vì vậy đối với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thêm khí tức cầm tiêu cực thái độ. Rốt cuộc, đám chính khách bọn họ vì chính mình lợi ích. Nhiều khi đều sẽ không làm đối quốc gia kinh tế có lợi nhất lựa chọn. Simon một phen du thuyết, dù cho không có nói rõ, Clinton đại khái cũng có thể minh bạch Simon đối mới khoa học kỹ thuật thị trường nhìn pháp. Ý biết đến 3.000 điểm cũng không phải là NASDAQ đỉnh phong. Hiện tại lấy một số thêm khí tức biện pháp trì hoãn NASDAQ thị trường mạnh. Tránh cho mới khoa học kỹ thuật bọt biển sớm thịnh cực mà suy. Đối với hắn sang năm giữ nguyên chức thực là có lợi. Đến mức tổng thống tiên sinh có thể hay không chấp hành. Cái này thực cũng không hoàn toàn là Nhà Trắng quyết định. Nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch. Đồng dạng bao quát đối Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ các ngành du thuyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.